Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Giang Hồ Mộng, Mộng Giang Hồ, Dịch Thư Nguyên Tựu đứng tại bên bờ. Tề Trọng Bân nhìn hướng bên kia câu cá ông, không khỏi cảm thán một câu, Mạch Đại Hiệp võ đạo tiên thiên cảnh giới, dù không kịp tiên đạo trường thanh, nhưng cũng nên là có thuật chú nhan. Bây giờ thoạt nhìn nhưng cũng là lộ ra có chút già nua. Dịch Thư Nguyên có chút nhắm mắt, tựa hồ là cảm nhận được rất nhiều chuyện, lại mở mắt thời điểm, càng là phảng phất xuyên qua bên kia câu cá ông quanh thân khí tức. Thông cảm đến hắn trên thân đủ loại tâm tình phức tạp. Đã từng áp phi ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, vĩnh viễn là tinh thần phấn chấn. Cũng có lẽ là bởi vì tại A Phi rất tinh thần phấn chấn tuổi tác gặp gỡ Dịch Thư Nguyên. Những năm này A Phi trên thân nên phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng tính là trải qua tang thương A. Tại Dịch Thư Nguyên trong lòng lúc cảm khái, bên bờ tranh đấu cũng đã đến gay cấn tình trạng. Đao kiếm giao kích, đinh đương, không ngừng bên tai. Song phương đều ra toàn lực. Binh khí mỗi một lần đụng chạm đều sẽ nhiều hơn một điểm vết nứt. Rất hiển nhiên, giao thủ song phương đều là liếm máu trên lưỡi đao người. Giết người hoặc là bị giết đều có tâm lý chuẩn bị. Thủ đoạn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Truy kích một phương tổng cộng có hơn 20 người, mà nguyên bản chạy trốn một phương tắc chỉ có 6 người. Còn có một người còn trẻ. Mặc dù thoạt nhìn võ công cũng không tệ, nhưng rõ ràng trước đó tự bị thương, càng tựa hồ là mọi người trọng điểm bảo hộ trung tâm. A, rít lên một tiếng, có một nữ tử trúng một chưởng, khiến cho vòng bảo hộ trong nháy mắt bị mở ra lỗ hổng. Trong lúc nhất thời lại có mấy người thụ thương, bất quá trong 6 người có một người võ công rõ ràng cao hơn người khác một mảng lớn. Hắn một người tự ngăn chặn chí ít 10 người lực chú ý. Lúc này càng là dùng ra lớn nhất khí lực. Một căn côn thép múa đến cuồng phong gào thét. Vây công người cơ hồ cũng không dám quá mức tiến lên. Đường tương đương, vây công người đao trong tay bị quét trúng. Toàn bộ lưỡi đao đều bị đánh đến vặn vẹo. Đao cũng bay ra ngoài. Tay càng là không ngừng run rẩy. Thối lui hắn phong ma côn pháp còn không có luyện tới nơi tới chốn. Hắn không chống được bao lâu. Hiển nhiên người truy kích đối với 6 người đều cực kỳ thấu hiểu. Mà lập phong ma côn pháp không chỉ là cực kỳ hao tổn nội lực không chống được bao lâu vấn đề. Càng là có thể hay không khống chế được vấn đề. Đương nam tử điên cuồng múa loạn thời điểm. Người truy kích nhao nhao lui lại. Mà phía bên người mình cũng không ngừng lui ra phía sau. Như nam tử giết đỏ cả mắt, rất có thể ngay cả người mình đều không phân rõ. Giờ khắc này bên kia cách đó không xa trên thuyền nhỏ câu cá ông quay đầu nhìn hướng phương hướng. Kia, tự liền Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân cũng vì đó liếc mắt. Sư phụ, cái này côn pháp lộ ra một cỗ không giống bình thường man kình. Lực mạnh hơn ý. Tựa hồ thiếu cái gì, mặc dù là tà đạo, cũng tính có chút môn đạo. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhìn hướng nam tử kia múa máy côn thép, côn ảnh gào thét bên trong chu vi gió đều giống như biến lớn. Ô hô, ô hô, lúc này biến thành nam tử đuổi lấy người truy kích chạy. Có lẽ cũng là vì không ngộ thương đồng bạn, mà người truy kích không người nào dám cùng hắn chính diện giao thủ. Nhào nhào chạy trốn, bành tương đương, một người trực tiếp bị một côn đánh bay. Giữa không trung liền không có khí tức, liền xem như có người chạy đến một bên bên rừng cây cũng không cách nào hạn chế cái này một căn. Côn sát, oanh, một côn đánh vào trên một thân cây, đem đại thụ đánh ra một cái hố to, trên cây càng là không ngừng chập chờn, cũng để cho vừa mới tung người lên cây một người đứng không vững. Không đợi hắn phản ứng lại, liền người lẫn cành cây tựu bị một côn đánh xuống. Trong nháy mắt huyết nhục tung tóe, có người thậm chí chính muốn lên ngựa, lại bị bành tương đương, một thoáng, một côn đập trúng thân ngựa, cả người lẫn ngựa mấy trăm cân bị toàn bộ hất bay. Thớt ngựa cùng người kêu thảm cùng kinh hô khiến người khác càng thêm kinh hoàng. Mà cái gọi là không chống được bao lâu, rốt cuộc là bao lâu? Vẻn vẹn mấy hơi tầm đó đã hao tổn một nửa nhân thủ. Dẫn đầu truy kích người đánh trống lui quân, lựa chọn dẫn người quả quyết rút lui, ngược lại là còn dư mấy thớt ngựa. Ô hô, ô hô ô hô, dùng côn nam tử như cũ tại điên cuồng múa loạn. Một căn côn thép ở trong tay điên cuồng loạn quét, kích đá tắc nát, đập gỗ hoặc lắc hoặc đổ. Đồng ngạn không ngừng lùi lại, bảo trì tương đương cự ly, thẳng đến lại qua một hồi. Nam tử tựa hồ là hao hết khí lực, lung tung vung vẩy mấy lần cây gậy về sau, chống gậy đứng tại nguyên địa. Bành, một tiếng qua đi, nam tử đổ xuống, giờ khắc này, nguyên bản sợ hãi mấy người nhao nhao kinh hoàng hô to. Ban đại hiệp, ban thúc, ban đại ca, năm người nhao nhao vọt tới. Vọt tới dùng côn người bên thân, bất quá nam tử chính là tạm thời lực kiệt. Ôi, ôi, ôi, ôi ta không có việc gì. Nam tử còn có thể trò chuyện, trong lúc thở dốc cũng có thể lộ ra mặt mày tươi tắn. Cũng để cho đại gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là được bảo hộ cái kia. Nghỉ ngơi một lúc sau, nam tử không dám lại quá nhiều dừng lại, mà là nhượng mọi người vịn lấy hắn đứng dậy. Sau đó đại gia dắt tới cái kia mấy thớt ngựa, chuẩn bị xem như thay cho đi bộ thoát đi. Quá tốt, phía trên còn có lương khô. Nhanh đi a, nói không chắc bọn hắn sẽ còn trở lại. Không nghĩ tới truy binh trên ngựa còn có đồ ăn. Mọi người cao hứng sau đó đang chuẩn bị trở mình lên ngựa. Dẫu cho muốn xử lý miệng vết thương cũng phải trước trốn xa một chút. Chính là lúc này, vừa nãy nam tử kia chợt quay đầu nhìn hướng cách đó không xa bờ sông. Làm sao ban đại ca? Đồng hành một nữ tử dò hỏi một tiếng, thuận theo nam tử ánh mắt nhìn hướng bờ sông, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ một mực không có động đậy, tựa như là a, kiểu nói này, có chút người cũng phản ứng lại, nhao nhao nhìn hướng chiếc kia thuyền nhỏ. Cái kia câu cá ông một mực không động đậy. Ta vừa mới vậy mà đều không có lưu ý một điểm này. Ngoại trừ bị bảo hộ thiếu niên, người khác đều là kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Không nói bọn hắn, vừa rồi cái kia một đám người truy kích cũng đều không phải hạng người bình thường. Bình thường tới nói, song phương đều không nên xem nhẹ cái kia một chiếc trên thuyền nhỏ câu cá ông. Dùng côn nam tử có chút nheo mắt lại, nhíu mày nhìn lấy bên kia thuyền chài. Câu cá ông mặc áo tơi cầm cần thả câu, như cũ không chút động lòng. Nếu là tầm thường ngư ông, vừa mới chúng ta tranh đấu lợi hại như vậy, sớm tự dọa sợ, hắn lại vẫn ngồi ở kia không nhúc nhích, nói không chắc đã dọa sợ đây. Ta xem chúng ta hay là đi thôi. Mấy người thấp giọng ngôn ngữ vài câu, trung gian thiếu niên kia sắc mặt hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng nhìn lấy bên kia ngư ông lại hiếu kỳ hỏi một câu. Lại không mưa, hắn làm gì mặc áo tơi a? Phảng phất cũng là bởi vì câu nói này, cũng có lẽ vốn chính là chú định sự tình. Chân trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sấm ầm ầm, mọi người lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên lai vừa mới tranh đấu thời điểm trời còn tính sáng sủa, như thế một hồi đã có mây đen. Cũng không lâu lắm, nước mưa tựu rơi xuống, sột soạt lạp, theo tí tách đến tương đối dày đặc. Cái này mưa không lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua. Toàn bộ mặt sông đều bao phủ tại giọt mưa mang theo gợn sóng bên trong. Trên bờ sông, mưa gió tránh né Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân, hoặc là nói mưa gió rơi xuống bọn hắn trên thân đều sẽ tự nhiên trượt xuống. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn lấy trên bờ đám người kia, lại nhìn một chút câu cá ông, không khỏi lại cảm thán một câu. Mạch đại hiệp đã tiếp cận từ võ nhập đạo bao nhiêu năm rồi, trên giang hồ đối với một điểm này đều là một loại xen vào truyền thuyết cùng ngóng trông thái độ. Nhưng cũng tựa hồ chưa từng thấy chân chính có người như vậy. Có lẽ Mạch Lăng Phi đã tiếp cận, thậm chí chạm đến, Ban Đại Hiệp, chúng ta hay là đi thôi. Ban Dụ Quang thể lực lúc này đã khôi phục một chút. Hắn giơ tay ngừng lại mọi người, đem côn thép hướng trên đất một trống. Sau đó từng bước đi hướng bờ sông, đi tới thuyền nhỏ phía trước. Cự ly Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân cũng bất quá xa hai trượng. Người khác đưa mắt nhìn nhau về sau, cũng nhao nhao theo tới. Gia sư trước khi lâm chung từng bảo, có võ lâm tiền bối ẩn cư ở đây, thắng qua những cái kia thanh danh tại ngoại cái gọi là Bắc Đẩu võ lâm gấp trăm lần nghìn lần. Cũng là chúng ta phen này tại một vùng này tìm kiếm lâu như vậy nguyên nhân. Nói xong nam tử đã đến thuyền nhỏ bên cạnh, thanh âm cũng nhẹ mấy phần. Chỉ bất quá vị tiền bối kia chính là thế ngoại cao nhân, vốn cũng không phải đại yến người, có lẽ đã sớm đi địa phương khác a. Những lời này rõ ràng là nói cho câu cá ông nghe, nhưng cái sau tựa hồ là không nghe thấy, như cũ lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền. Tiếng mưa rơi bên trong, nam tử cùng người sau lưng đều sắp bị nước mưa thấm ướt, nhưng loại tình huống này không có người tùy tiện loạn động. Đột nhiên, phao khẽ động, câu cá ông cần câu nhấc lên, mặt nước nhất thời lay động, cần câu đung đưa trái phải cuối cùng đem cá nhấc lên. Câu cá ông thu cần bắt cá làm liền một mạch, không có chút nào kinh động hoảng loạn bộ dạng. Loại tình huống này đã rất rõ ràng, câu cá ông tuyệt đối không phải người bình thường. Thẳng đến câu cá ông câu cá lên thời điểm, Ban Dụ Quang lúc này mới ôm quyền lên tiếng, vị tiền bối này, tại hạ Ban Dụ Quang, gia sư Trì Điên, sư tổ Trì Khánh Hổ, không biết có thể biết tiền bối tôn tính đại danh, tiền bối phải chăng nhận thức Mạch Đại Hiệp. Câu cá ông đến lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nam tử mặt lộ ra kinh hỉ, chúng ta hy vọng Mạch Đại Hiệp có thể hỗ trợ cùng một chỗ tìm ra tiền triều di tàng, trợ giúp Tây Bắc Nghĩa Quân chỉnh đốn Sơn Hà. Nghĩa Quân, lại một cái Nghĩa Quân. Hắc hắc, câu cá ông thả xuống cần câu, từng bước đi đến đuôi thuyền, cầm lấy mái chèo hướng trên bờ khẽ trống. Thuyền nhỏ tựu từng chút ly khai bên bờ, mà hắn an vị tại đuôi thuyền chèo thuyền rời đi. Bờ sông nam tử cùng trong lòng mọi người giật mình. Dẫn ngựa truy đuổi, tự đi theo bên bờ không ngừng tiến lên, dứt khoát thuyền nhỏ không có hướng sông đối diện đi, chính là song song bờ sông tiến lên. Tiền bối ngươi chờ một chút, câu cá ông tại trong mưa đi thuyền. Thủy chung không nhanh không chậm, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân chính là đã đứng ở thuyền nhỏ mũi thuyền. Chính là cả hai lúc này phảng phất nhẹ như không có vật gì. Tựa hồ không có ảnh hưởng thuyền nhỏ chìm nổi. Qua nhiều năm như vậy, cái gọi là Nghĩa Quân lão hủ thấy cũng nhiều. Làm sao là Nghĩa? Làm sao thành Quân? Thiên hạ hỗn loạn, chúng ta bách tính đều khổ. Thấy nhiều Nghĩa Quân cũng liền không tin. Nói xong, câu cá ông vừa treo thuyền vừa than thở một tiếng. Ai? Các ngươi đi a, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Dịch Thư Nguyên đứng ở đầu thuyền lộ ra tiếu dung. Một màn này nhượng hắn có loại bước vào đời trước trong phim ảnh cảm giác. Bất quá A Phi, ngươi nói như vậy ai sẽ đi a? Cũng hoặc là, cao nhân có lúc nói như vậy cũng cố ý. Quả nhiên, người trên bờ theo đuổi không bỏ, căn bản không có khả năng rời đi. Trong miệng như cũ, tiền bối, réo lên không ngừng. Cuối cùng, câu cá ông chèo thuyền mấy dặm, một chỗ sông lớn nhánh sông chỗ uốn lượn một cái hàng rào tiểu viện bên trong. Mà mặt sau đã sớm bị xối thành ướt sũng mọi người tác một mực đi theo. Bởi vì không có đúng lúc xử lý thương thế, có hai người trên mặt đều đã không có cái gì huyết sắc. Câu cá ông không có lại đuổi người, mà là mời người vào phòng tránh rét, lại là nhóm lửa đun nước, lại là đặt nồi nấu cơm nướng cá, nhà cỏ một gian lớn, phòng bếp giường chiếu các loại tất cả đều tại một gian phòng lớn bên trong. Tách ra mấy cái phòng ốc, phân biệt ở vào bất đồng nơi hẻo lánh, nhà cỏ bên trong có đồ câu cũng có nông cụ, tràn ngập sinh hoạt khí tức, không có cái gì người giang hồ dấu vết, đương nhiên cũng không có người khác. Tựa hồ chính là một cái tầm thường lão nhân chỗ sống đơn độc. Bưng nước nóng, đưa khăn vải, tạm thời đổi xuống quần áo ướt. Mọi người cũng trong phòng chỉnh đốn. Ầm ầm lạp lạp, nướng cá bắn dầu tiếng vang. Hương vị rất nhanh liền lên. Lão nhân câu cá không chỉ một đầu, cũng đều không nhỏ. Ban dụ quang một mực tại trước bếp lò nhìn lấy lão nhân động tác, giúp đỡ hắn thêm củi khống hỏa, vốn cho rằng là gặp gỡ cao nhân, bất quá ban sơ kích động đi qua về sau. Mấy ngày kế tiếp, lão nhân lưu 6 người ăn ở, chia sẻ chính mình vốn là không nhiều lương thực, lại không chút nào biểu hiện ra võ công gì, cũng không có những khác chỗ đặc thù. Sau một khoảng thời gian, 6 người kinh lịch khôi phục thương thế chuyển biến tốt, lão nhân lương thực cũng bị ăn hết rất nhiều. Bọn hắn cũng thực sự không có ý tứ lưu lại. Trước khi đi, nam tử nghĩ muốn lưu lại chút ngân lượng, nhưng lão nhân lại từ chối, chính là đưa bọn hắn đến bờ sông. Sau đó hôm nay cũng không câu cá, chính là dạo bước về nhà. Sông lớn nhánh sông nơi giao nhau, nguyên bản nhìn lấy mặt sông, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân xoay người lại, là 6 người kia dắt ngựa ly khai. Đi ngang qua bọn hắn bên thân thời điểm, có người lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhưng cũng không có gì nhiều hơn động tác. Lúc này sư đồ hai người không dùng cái gì chướng nhãn pháp, đám người đi, hai người cũng không động. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai nhìn lấy những người kia lắc đầu. Đi a, Dịch Thư Nguyên nói một câu, cùng Tề Trọng Bân cùng đi hướng những người kia mới vừa tới phương hướng. Thuận theo nhánh sông tiến lên phương xa liền là cái kia nhà tranh. Ban dụ quang đám người đã đi xa, nhưng hắn lúc này lại quay đầu nhìn hướng cái kia cửa sông. Mới vừa đứng ở kia hai người đã không thấy. Nhà tranh cửa viện mở phân nửa, bên trong đã bay lên khói bếp. Hiển nhiên lão nhân đã sớm nhóm lửa nấu nước. Liền phảng phất vốn là có một tia dự cảm, bất quá lúc này lão nhân mặc dù tại nhóm lửa, lại ngồi ở bên kia ngẩn người. Giờ khắc này tâm tình bên trong bao hàm vô hạn hồi ức cùng phức tạp, cũng để cho đã đến ngoài cửa Dịch Thư Nguyên than nhẹ một tiếng. Phảng phất chính là giờ khắc này, hắn tựu cảm nhận được A Phi đời này đủ loại kinh lịch. Đùng đùng đùng, Dịch Thư Nguyên gõ gõ cửa viện. Bên kia phòng bếp lão nhân tự liếc mắt nhìn hướng cửa ngõ. Một bài, Tiêu Dao Thán. Dịch Thư Nguyên không phải dùng sướng, mà là tại sau khi vào cửa ngâm khẽ nói ra. Tráng Chí Lăng Vân mấy phần đền đáp, chi kỷ khó gặp mấy người lưu. Lại quay đầu lại nghe chuyện cười say trong mộng cười thán từ nghèo. Cổ si nay cuồng cuối cùng thành không đau cùn lưỡi mệt. Ân đoạn nghĩa tuyệt mộng mới phá đường hoang di thán. Xem đủ dấu chân không người hiểu nhiều năm trông chờ mòn mỏi qua. Hồng trần cuồn cuộn ta không nhìn thấu. Hết chương.